One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 105, ám sát nhiệm vụ là cái quỷ gì? Vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp. Nghe vào rất tốt đẹp, rất nhiệt huyết. Nhưng thao tác độ khó khăn không phải bình thường lớn. Không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan hạ tráng. Thế giới chính phủ. Không, có lẽ Thuyết Thiên Long Nhân dự định chiến quốc là lòng dạ biết rõ. Liền cùng trước đó Rob Lộ Kỳ đến một dạng. Là vì gõ một cái hải quân. Nhưng lần này đánh lại muốn dựng vào lawyer tánh mạng A. Bọn họ sẽ làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Một, bọn họ mưu toan dùng để trường sinh huyết tủy trùng bị bản bộ giữ lại. Phái tới đánh Lộ Kỳ cùng CP thành viên bị đánh tàn. Dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền để bọn hắn tổn thất nặng nề. Tuy nhiên những tổn thất này nghe vào thật buồn cười chính là. Dù sao bọn họ là tại mưu đoạt người khác đồ, vật. Kết quả đồ, vật không thể cầm tới. Bọn họ cũng không cần mặt cho là mình nhận tổn thất. Bất quá, dựa theo Thiên Long Nhân tư duy phương thức, bút chướng này vẫn như cũ tính toán tại lawyer trên đầu. 2. Chủ yếu ủng hộ kế hoạch này Thiên Long Nhân gia tộc tại kế hoạch bại lộ về sau. Nhận rất lớn chỉ trích, đến từ trong vòng nhỏ các đại nhân vật chỉ trích. Đối mặt với các phương diện hỗn loạn không ngừng tạo áp lực. Bọn họ cực vô cùng cần thiết cứu danh dự. Mà thân thể là chủ yếu người trong cuộc lawyer. Để hắn chết rơi. Tự nhiên là cứu danh dự không có chỗ thứ hai. Lần này, Thiên Long Nhân là vì lawyer an bài một cái tử cục. Không nên cảm thấy Thiên Long Nhân xuẩn buồn cười. Vậy mà lại vì cái gọi là thể diện giết người. Vẫn là hải quân bản bộ người. Trên thực tế những chuyện này đừng nói OP thế giới. Tại lawyer vượt qua trước địa cầu. Những mấy cái đó trăm năm trước phía Tây quý tộc cùng bọn hắn cũng không có cái gì hai loại. Khi một người áo cơm không lo. Cao cao tại thượng quen. Liền sẽ đem mình áp đảo ta đồng loại phía trên. Cho là mình đương nhiên là tài trí hơn người. Lawyer để bọn hắn tổn hại mặt mũi. Bọn họ đồng loại liền hội cho rằng bọn họ còn ném chính mình mặt mũi. Liền sẽ xa lánh bọn họ. Muốn một lần nữa thu hoạch được tán thành. Để lawyer biến mất. Không thể nghi ngờ là tốt nhất cũng là lớn nhất hả giận biện pháp. Bất quá nhiệm vụ lần này tuy nhiên nguy hiểm. Đối phương dù sao cũng là chiếm cứ một ngẫu hắc ám thế giới bá chủ. Nhưng đem đối ứng. Chỗ tốt cũng là đại đại tích. Dựa theo lawyer thực lực. Sau khi tốt nghiệp bởi vì chiến công không đủ cùng bản bộ điều lệ quan hệ. Khả năng còn chỉ có thể thu được thiếu tướng quân hàm. Liền chi bộ quân hàm trung tướng đều có thể lan lộn không lên. Nhưng Thiên Long Nhân có lẽ là căn bản không tin tưởng lawyer có thể còn sống trở về. Trực tiếp mở miệng một cái bản bộ trung tướng biên chế. Hải quân tuy nhiên độc lập với thế giới chính phủ bên ngoài. Nhưng vẫn như cũ là nó dưới cờ một cái tổ chức. Biên chế số lượng VV là từ bọn họ làm chủ quyết định. Một khi lawyer thành công trở về, như vậy thân là bản bộ trung tướng, có thể cũng không phải là hiện tại một cái biên chế bên ngoài tân binh dễ dàng như vậy nhào nạn. Cũng tỉ như hiện tại nhiệm vụ này, không có lawyer đồng ý, thế giới chính phủ đừng nói bức bách chiến quốc thậm chí có khí trực tiếp mắng lại, người muốn làm gì, đem chúng ta hải quân trọng yếu nhất trung kiên lực lượng cầm đi chịu chết. Buộc chúng ta tạo phản đâu? Tại chiến quốc giải thích xuống, Zephyr chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến quốc. Này trong con ngươi sát ý để chiến quốc cảm thấy run lên. Ngươi là nguyên soái, chiến quốc, ta biết bọn họ uy hiếp ngươi. Buộc ngươi đồng ý, ngươi điểm xuất phát cũng là vì hải quân bản bộ, vì toàn thể hải quân. Cho nên, ta hiểu ngươi, nhưng là... Zephyr quát lên một tiếng lớn, trong thanh âm có nói không rõ ý vị, nếu như lawyer chết thật ở nơi đó, chấm ngoặc kép, sẽ không, tin tưởng ta, không đợi Zephyr nói xong, chiến quốc liền cắt ngang hắn lời nói, hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi Zephyr sẽ nói ra câu nói kia tới, như vậy, ta liền không nói thêm cái gì, Zephyr thật sâu nhìn chiến quốc liếc một chút. tựa như muốn đem hắn bộ dáng in vào trong đầu. Sau đó nhặt lên mặt đất áo choàng, sôi động đẩy ra tàn phá đại môn đi ra ngoài. Nhìn lấy Zephyr thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Chiến Quốc vuốt ve sơn dương đọc lông, thở dài, ai, ngoặc kép chấm chấm, cái gì, muốn ta qua tối giết một người. Trong đình viện, lawyer một thanh nước trái cây phun Zephyr một mặt, theo gặp quỷ một dạng nhìn lấy hắn. Hiện tại tình huống như thế nào? Niên đại này tinh anh doanh tốt nghiệp còn phụ trách làm ám sát. Vĩ Điền không thể viết cái này gốc dạ đi. Bị phun một mặt Zephyr ngờ tới lawyer hội có phản ứng như thế. Không thể qua trốn tránh. Một đôi mắt hổ nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lawyer. Không sai. Tuy nhiên ta cũng rất tức giận. Nhưng là cùng Chiến Quốc thuyết một dạng. Nhiệm vụ lần này thành công. Hải quân đạt được lợi ích quá lớn. Đem chứa nước trái cây thùng gỗ ôm vào trong ngực. Cắn ống hút. Lawyer dùng ánh mắt ra hiệu Zephyr. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lawyer tin tưởng Zephyr. Chính như Zephyr tin tưởng Chiến Quốc. Nếu như không có lý do chính đáng, hắn làm sao có thể đồng ý chính mình đi làm cái này có thể nói cơ hồ cùng chịu chết không thể nghi. Ngờ nhiệm vụ. Đây chính là hắc ám thế giới đại danh đỉnh đỉnh Phỉ Thúy Nhai. Chỉ là bại lộ bên ngoài nhân viên tác chiến liền có mấy ngàn. Bên trong không thiếu có thể lực áp bản bộ trung tướng đỉnh cấp chiến lực. Mà lại dạng này người cũng không ít. Đoán sơ qua chỉ ít 7-8 vị. Một khi bị vây công, coi như lawyer thực lực bây giờ tăng nhiều. Chỉ sợ đều là ăn không ôm lấy đi. Quan trọng hơn là, nhiệm vụ lần này còn là đến từ thế giới chính phủ trực tiếp bày mưu đặt kế. Như vậy ai muốn thuyết bên trong không thể quỷ. Lawyer liền đem trước mặt chứa nước trái cây thùng gỗ nhét trong miệng hắn. Rót hắn một đầu nước. Chiến Quốc một thanh bôi điểm trên mặt tích táp vệt nước. Giải thích. Thứ nhất, người đi về sau, bọn họ thám tử nhất định sẽ âm thầm giở trò. Để bọn hắn người cho đối phương mật báo. Đây là nguy hiểm nhất. Cũng là an toàn nhất thời điểm. Người không cần phải lo lắng bị tập kích. Đồng thời ta hội an bài nhân thủ từ một nơi bí mật gần đó. Đem bọn hắn cây đinh tìm ra. Thanh lý hậu phương. Xác thực, nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất. Bọn họ muốn chính mình mệnh. Tự nhiên muốn đem trình diễn tốt. Nếu như lawyer vừa mới lên thuyền. Hoặc là vừa mới đến liền bị tập kích. Đây không phải là nói rõ vạch mặt. Nói cho trên thuyền có nội ứng sao? Cho nên bọn họ hội dốc hết toàn lực đem lawyer từ ngụy trang thành nhiệm vụ thất bại bình thường tử. Vong, không dám làm quá mức. Bằng không, câu ra Zephyr cũng không phải xích huyền. Bọn họ cũng sẽ không đem phía trên mệnh lệnh xem như tuyệt đối. Lúc nào giả bộ như không cẩn thận đem CP người thanh lý. Thuyết giết là hải tặc. Đến lúc đó ai cũng kéo không rõ. Bất lợi cho bọn họ trưởng khống đại cục. Lawyer gật gật đầu, ra hiệu Zephyr tiếp tục. Vạn cây đinh cái gì liền cùng thương nghiệp gián điệp một dạng để cho người ta chán ghét. Có thể rút ra xác thực rất tốt. Thứ hai, bởi vì lần này hơn quyền, thế giới chính phủ đối hải quân làm ra đền bù tổn thất. Trừ tiền tài vật tư những cơ sở này tính đền bù tổn thất. Còn thiết lập đệ thập thất cái bản bộ trung tướng chức vị. Nói đến đây, Zephyr đón đến. Nhìn như có điều suy nghĩ lawyer liếc một chút. Người hiểu, lawyer khóe miệng nhếch lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Ta hiểu, cái này mới là bản thân lợi ích. Hải quân bản bộ trung tướng cùng chi bộ trung tướng nhưng khác biệt. Cái trước vô luận là quyền lợi vẫn là quyền nói chuyện đều không phải là chi bộ trung tướng những. Thủy hóa đó có thể đánh đồng. Đột phá tam giai về sau. Thực lực trực tiếp đại tướng. Nhưng lawyer cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đại tướng có thể chỉ dựa vào trên thực lực qua. Cho nên hắn vẫn cho là, chính mình tốt nghiệp có thể lan lộn cái chi bộ trung tướng hoặc là bản bộ thiếu tướng thế là. Tốt rồi, nhưng không nghĩ tới thế giới chính phủ sẽ rộng rãi như vậy. Thật sự là ngủ gật đến liền đưa tới gối đầu a. Thứ ba, còn có, lawyer kinh ngạc nhìn lấy Zephyr, liền trùng hai chuyện này. Hắn đã cảm thấy nhiệm vụ lần này thật có hoàn thành tất yếu. Nhưng không nghĩ tới, Zephyr vậy mà còn chưa nói xong. Đương nhiên là có, Zephyr cười nói. Trọng yếu nhất là, căn cứ bí mật tình báo. Địa điểm kia là cái kia đối ngươi cừu hận sâu nhất Thiên Long nhân gia tộc ở sau lưng chỗ dựa. Lần này an bài có thể nói cũng là bọn hắn tại dẫn đầu. Gia tộc kia tại Thiên Long nhân bên trong thuộc về yếu nhược một chi. Thực lực không mạnh, ở trên đảo tụ tập cơ hồ là bọn họ tám thành vũ trang lực lượng. Một khi bị tiêu diệt, nguyên khí đại thương bọn họ trừ tiếp tục quất nô lệ. Tay chân coi như duỗi không ra. A, Thiên Long nhân, Lawyer khóe miệng ý cười biến mất. Cả người đều trở nên có chút âm trầm. Tám thành vũ trang lực lượng sao? Có ý tứ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.